Thư sinh, người có gì thì cứ nói toẹt ra đi, việc gì mà cứ lòng vòng khiến mọi người đều thấy khó chịu. Tả Tâm thư sinh cười bí hiểm nói. Điều mà ta muốn hỏi mọi người chính là, không biết mọi người đã nghe nói tới thông linh điều đứng vị trí đầu tiên của huyền linh dị vật trong số 24 binh khí thần Đại La Chư Thiên chưa? Vật này có hình giống như con chim, toàn thân phát ra ánh sáng ngũ sắc, vì vậy mà được mọi người gọi là thông linh điều. Bách Độc Xà Quân cao mày nói, Tả Tâm thư sinh, ngươi hỏi điều này làm gì? Ta có nghe nói thông linh điều có khả năng tìm kiếm bảo vật trên thế gian, chỉ cần có được nó là có thể ngộ ra quyết pháp trên nó. Có thể dựa vào đó tìm ra các thần khí khác, vì thế được liệt vào vị trí đầu tiên của huyền linh dị vật. Ngươi hỏi điều này có phải là vật này đã xuất hiện? Tả Tâm thư sinh cười hì hì nói, ngươi thật thông minh, nghe một biết mười. Không sai, ta đích thực có thông tin về vật báu này, nhưng chỗ cất giấu cụ thể thì ta không biết. Mấy ngày này ma huyễn tôn chủ của ma vực đang mai phục bên ngoài sơn môn của vô vi đạo phái, nghe nói là để tìm ra bí mật của họ. Bí mật này hoàn toàn mới xuất hiện, nghe nói lúc đó trong vô vi đạo phái có thiên si đạo trưởng võ công vô cùng lợi hại, nhưng lại say mê với việc tiên đoán ý trời, vô tình biết được thiên cơ. Và đoán ra việc xuất hiện của thông linh điều, vì vậy mới gây ra kiếp nạn vừa qua, đến thiên thương đạo trưởng cũng chết trong tay ma huyễn tôn chủ. Cách chương.